Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, gặp lại sau. Lý Cổ trên mặt giận dữ, đang muốn tiến lên, lại nghe một đạo sạch linh thanh âm đang lúc mọi người bên tai vang lên. Trần Hân, ngươi làm sao uống tới như vậy rồi? Thanh âm kia phảng phất có nào đó ma lực. Bình thản thêm thanh u, mọi người không khỏi sửng sốt. Sở Lưu Mộng, mọi người phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nói chỉ vào người tới. Đó là một tên không linh không có gì, di thế tuyệt trần thiếu nữ. Khi nàng xuất hiện thời điểm, phảng phất không khí đều trở nên mới mẻ và hương vị ngọt ngào bắt đi đâu. Ngoại trừ Bạch Liên tiên tử, còn có thể là người phương nào? Sở Lưu Mộng hướng mọi người cười cười, tiến lên nâng dậy Trần Hân, nhàn nhạt nói, ngươi làm sao uống tới như vậy rồi? Tử Uyên đại đại, chấm ngoặc kép, Trần Hân hai mắt đẫm lệ, đừng xem sau lưng nàng mắng Sài Linh mắng hăng say, nhưng là chân thật đối mặt thời điểm, vẫn là rất kinh sợ. Vừa mới Sài Linh na hung ác độc địa dáng dấp thực sự đem nàng dọa. Ta đưa ngươi trở về ký túc xá a. Về sau cũng uống nhiều rượu như vậy rồi. Sở Lưu Mộng ôn thanh trách nói. Ân, Trần Hân ước gì sớm một chút rời. Chờ một chút, Sài Linh cắn răng, nảy sinh một chút ác độc. Chỉ vào Trần Hân, nàng vẫn không thể đi. Nếu như vị bằng hữu kia của ta đắc tội lời của ngươi, ta thay thế nàng xin lỗi ngươi. Nếu còn có cái gì bất mãn, cũng đợi nàng ngày mai tỉnh rượu sau đó mới đàm luận. Có thể chứ, Sở Lưu Mộng bình thản nói, nhưng là vậy từ dung cùng bình tĩnh giọng nói, càng giống như là một loại thượng vị giả đối với xuống bố thí cùng ban cho. Ta, chấm ngoặc kép, Sài Linh lập tức bị ế trụ. Sở Lưu Mộng cái này buổi nói chuyện không thể soi mói, thậm chí nói là cho chân mặt mũi. Sài Linh tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. Sở Lưu Mộng thấy nàng không thèm nói, nhắc lại, liền cười cười, tại mọi người nam mến mộ cùng trong ánh mắt ghen tị. Đỡ Trần Hân ly khai, không có thứ gì kéo xuống a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, một câu nói này nhưng thật ra nhắc nhở Trần Hân, vì vậy nàng quay đầu nhìn Lý Cổ liếc mắt. Tựa hồ không hề xá, tựa hồ gặp nạn qua, lớn buổi tối Lý Cổ thấy không rõ ánh mắt của đối phương. Thế nhưng cảm thấy rất khổ sở, rất biệt khuất, mới vừa rồi dưới tình huống đó, chính mình cư nhiên không có có thể bảo vệ nàng. Tử Uyên đại đại, ngươi làm sao ở nơi này? Tuy là thoát khỏi nguy hiểm, thế nhưng Trần Hân ở Sở Lưu Mộng trước mặt cũng chỉ có thể tiếp tục giả vờ say. Chúng ta kịch bản club cũng ở phụ cận đây liên hoan. Đi ngang qua chỗ này, Trần Hân nóng nảy, na, vậy sao ngươi có thể đi một mình đường đêm? Cái này nhiều không an toàn. Không có chuyện gì, Lâm Sương đã ở, Sở Lưu Mộng chỉ phía trước. Sở Lâm Sương từ tiện lợi điếm trong đi ra. Trên tay mang theo một chai nước uống, uống say, Sở Lâm Sương cười, tiếp nhận đối phương, các ngươi liên hoan còn không có kết thúc, ngươi đi về trước đi, được rồi, trên đường cẩn thận chút, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt dặn dò một câu, xoay người rời đi, thế nào, thoải mái à, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Sương cười hì hì, ô, làm ta sợ muốn chết. Hoàn hảo Tử Uyên đại đại tới kịp thời. Trần Hân nằm úp sấp ở đối phương ngực ô rồi hai tiếng. Vốn là giả khóc, thế nhưng lập tức nhận thấy được giữa hai người chênh lệch thật lớn. Sau đó là thực sự thương tâm. Không có việc gì, không có việc gì lạp. Ngươi bây giờ là bạn của Sở Lưu Mộng. Sài Linh tuyệt đối không dám lại tới tìm ngươi phiền phức. Sở Lâm Sương an ủi. Ta để cho ngươi chuẩn bị cái gì, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tất cả sắp xếp. Trần Hân ngẩng đầu, trịnh trọng gật đầu. Ngày thứ hai, Trần Hân chưa từng xuất hiện. Lý Cổ điên cuồng mà đánh điện thoại của nàng. nhưng vẫn không có người tiếp. Ngươi chính là Lý Cổ à? Ta là Trần Hân, bạn cùng phòng. Lưu Vũ bấm Lý Cổ điện thoại của, giọng nói dáng vẻ lo lắng. À, Trần Hân người đâu? Ta đánh nàng điện thoại nàng làm sao không tiếp? Lý Cổ vội vàng nói. Lưu Vũ ngữ khí trầm trọng. Các ngươi tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Vì sao nàng sáng sớm sẽ nháo đuổi học? Đuổi học, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Cổ ngây dại, ngươi cũng không biết, chúng ta đây gặp mặt nói chuyện phiếm đi. Ngươi ở đâu? Ta hiện tại đi tìm ngươi, đang phải có một đồ đạc muốn cho ngươi xem. Ngươi phải khuyên nhủ nàng. Ngoặc kép, hai người ở một cái nhà giáo học lâu trước gặp mặt. Lý Cổ trâu mày cùng một chỗ, tựa như chi chít lẫn lộn cây già cây. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nàng yên lành tại sao phải đuổi học? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Lưu Vũ tức giận nói. Nàng tối hôm qua uống say như chết trở về. Sáng nay cùng đi liền nói xin lỗi ngươi và Sài Linh không nên nháo đuổi học. Ta, nàng không hề có lỗi với ta. Lý Cổ trong lòng đau xót. Nắm tay chậm rãi rất nhanh. Nàng không hề có lỗi với ta. Nàng cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì. Lưu Vũ thở dài, ngoặc kép, ai, cho ngươi xem một vật, a, tuy là thuộc về một người tư ẩn, thế nhưng ta cảm thấy được cũng có liên quan với ngươi. Nói, nàng lấy ra một cuốn sách nhỏ, giao cho Lý Cổ ngây ra một lúc, mở ra, lại là từng chương nhật ký, hơn nữa còn là Trần Hân bút ký, xem ngày hôm đó nhớ phía trên thời kỳ. Là tiến nhập đại học sau đó bắt đầu. Nhưng xem thời gian này, cũng không phải là mỗi ngày đều liền với, mà là cách 2-3 ngày ghi lại một lần. XX năm, XX tháng, XX ngày, ta hôm nay lại gặp hắn. Hắn hướng về phía ta cười, cười rộ lên dễ nhìn như vậy. Ta cũng không biết từ đâu có được dũng khí. Hỏi hắn tên gọi là gì? Hắn nói hắn gọi Lý Cổ. Núi có mộc này mộc hữu chi, tâm duyệt quân này quân không biết. XX năm, XX tháng, XX ngày, chúng ta giao du nữa nha. Ta cảm giác đây là ta trong đời hạnh phúc nhất một ngày. Ta hoài nghi ta đang nằm mơ. Cái này nằm mộng sao? Nếu như là mộng, thật hy vọng không muốn tỉnh lại đâu. XX năm, XX tháng, XX ngày. Tại sao sẽ như vậy? Ta không thể quên được hắn. Vì sao hắn sẽ yêu người khác? Ta cảm giác thật là khổ sở. Là ta nơi nào không tốt sao? Ta nơi nào không tốt sao? Nhật ký từng chương mà bay qua. Lý Cổ mắt có chút ướt át. Trong mắt lóe lên bi thương cùng không nỡ. Bất chi bất giác, đã thấy cuối cùng nhất thiên. Đây là ngày hôm trước chỉ có viết. XX năm. XX tháng, XX ngày, ta vẫn lừa mình dối người mà đổ thừa bên người của hắn thật sự rất tốt sao? Ta muốn rời đi hắn, nhưng là ta phát hiện, ta đã không làm được. Hắn đối với ta tựa như ma túy giống nhau, đã thấm vào rồi cốt tủy, đã cai không được rồi. Ta lại trong giấc mộng, mơ thấy mỗi ngày lúc tỉnh lại, hắn đều ở đây trước mắt của ta hướng ta cười. Sau đó ta cũng cười, cười cười, nước mắt liền chảy xuống. Lý Cổ xem hoàn toàn bộ phận, ngồi ở đó có chút đờ ra. Lưu Vũ có chút khẩn trương, đối phương cũng sẽ không phát hiện cái gì à. Ngoại trừ cuối cùng nhất thiên là Sở Lâm Xương chỉ điểm. Trước mặt hết thảy nội dung đều là cả ký túc xá tiếp thu ý kiến quần chúng. Tìm cả đêm biên ra. Chẳng lẽ bởi vì vội vàng vàng đẩy nhanh tốc độ cho nên bại lộ cái gì? Nàng ở đâu? Ân, Lý Cổ đem nhật ký khép lại, vành mắt phiếm hồng, từng chữ từng câu hỏi. Trần Hân, nàng bây giờ đang ở cái nào? A hát, chấm ngoặc kép. Lưu Vũ yên lòng, trên mặt vẫn duy trì thương tâm biểu tình. Nàng đã đi chúng ta phụ đạo viên nơi đó xin nghỉ học. Nếu như ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng mà lời còn chưa dứt, Lý Cổ liền chạy hết tốc lực đi ra ngoài. ngày mai Trần Hân chi nhánh xong xuôi, tiến nhập Bạch Liên Bổn Thiên, nói đến thi vào trường cao đẳng, nói một câu nhàn thoại a. Thực sự là hoài niệm cái loại này, chỉ phải cố gắng là có thể thu được thành tích trung học thời kỳ a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.